Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 257, Revelation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiếp tục thôi, dù có thế nào thì sau khi kết thúc bữa trưa, tôi trở lại với việc tu hành. Tôi sẽ phải nghĩ ra một hình phạt khác dành cho Kiel nữa. Zen hiện đang đi cùng với nhóm bán rong. Có vẻ như hắn rất siêng năng làm việc và nữ hiệp sĩ cũng đi cùng nữa. Nhắc mới nhớ, trong suốt cuộc nổi dậy, nữ hiệp sĩ chưa từng bị tẩy não. Tuy vậy, cô ta hình như đang rất phiền muộn về chuyện. Chính nghĩa rốt cuộc là gì? Đúng thật là một cô nàng khó hiểu. Mà, để vấn đề đó qua một bên vậy. Bây giờ, tôi đang huấn luyện chiến đấu. Bằng cách hút khí từ bên ngoài, tôi có thể hồi phục ma lực và SP nhanh hơn. Đó là hiệu quả mà nó mang lại. Thế nhưng, tôi có thể thấy được nó còn có rất nhiều tác dụng khác. Tuy nhiên, có hơi thất vọng là tôi không thể sử dụng được cái năng lực tiện lợi với cái tên vô song hoạt tính đó. Phiêu Miu, chủ nhân, sao thế ạ? Không có gì, ta đang nghĩ làm cách nào để có thể biển thủ luôn cái skill đó. Siêu Prison, tôi kiểm tra để xem thử chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi trộn lẫn khí tập trung được từ bên ngoài cùng với khí ở bên trong cơ thể của tôi. Pha lẫn thêm ma lực và SP, rồi sử dụng Siêu Prison. Kiểm tra status, tôi có thể thấy được lượng SP đã bị tiêu hao một chút. Khuyết điểm của nó là tôi không thể sử dụng ngay lập tức được. Có hơi khó, thế nào Atlas? Vâng, lồng giam có mức độ hoàn thành cao hơn trước cực kỳ nhiều. Thậm chí em cũng không nghĩ rằng mình có thể tìm ra được điểm yếu và phá hủy nó. Vậy sao, cuối cùng thì việc cải thiện uy lực của bản thân skill cũng đã làm được. Hơn nữa còn có thể giảm đi hao phí SP và ma lực, có vẻ như tôi đã học được vài thứ rất tốt. Sau đó, chỉ cần phải luyện tập cho đến khi sử dụng được nó trong thực chiến. Hấp thụ khí từ bên ngoài, sau đó phối hợp với ma lực bên trong, rồi biến đổi nó thành sức mạnh của skill và phóng ra. Những skill phòng thủ khá là vô dụng gần đây cuối cùng thì đã trở nên có ích hơn. Khiên Sao Băng và Siêu Prison của tôi hầu như bị phá hủy chỉ trong một đòn. Tôi đã rất lo lắng liệu rằng tôi có thể sử dụng chúng vào những trận chiến sắp tới hay không. Nếu tôi có thể giảm được thời gian phát động và tăng độ chính xác thì mục đích cường hóa năng lực của tôi coi như đã đạt được. Hừm, chờ một chút, chẳng phải nó tương tự với cái gì đó sao? Chẳng phải nó có cùng nguyên lý cơ bản với Long Mạch Pháp à, phải rồi. Tập hợp ma lực từ bên ngoài để sử dụng Long Mạch Pháp và sử dụng ma lực ở bên trong cơ thể để phát động ma pháp. Xem ra là tôi đang kết hợp cả hai phương pháp đó lại. Nếu tôi có thể sử dụng nó vào skill thì chẳng phải cũng có thể ứng dụng vào ma pháp hay sao? Tôi nghĩ là có thể, có lẽ vậy, được rồi, tốt nhất là tôi thử thí nghiệm xem. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế ạ? Đứng im ở đó một chút. Tôi hít sâu một hơi, và bắt đầu niệm ma pháp. Long mạch pháp là mượn lấy sức mạnh từ những vật trung gian có sức mạnh. Trong trường hợp này, đó là khí từ bên ngoài, và đồng thời lấy SP ra từ nguồn sức mạnh của chiếc khiên. Và nhờ vào ma pháp tôi, chứa ma lực ở bên trong vào, lọ chứa, khác, tôi hút lấy khí, và theo sự dẫn dắt của sức mạnh tôi gọi cái mớ bòng bong như trò ghép hình. Puzzle, đó ra, đồng thời tưởng tượng ra một câu vịnh sướng ma pháp. Ua, cái này khó thiệt, tôi cần phải đem ba mảnh ghép xuất hiện lại gần nhau. Vấn đề khó khăn là tôi nhất định phải thật tập trung tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tôi sao động những mảnh ghép sẽ vỡ tan ra ngay lập tức. Mặc dù như vậy, cuối cùng, khó khăn lắm tôi cũng đã xây dựng nên được tấm hình ghép đó. Được rồi, như vậy là nó đã hoàn thành. Độ chính xác tuy không phải là cao, nhưng tôi đã làm được. Ta, Khiên Hiệp Sĩ, ra lệnh cho trời, ra lệnh cho đất cắt bỏ mọi lý lẽ, chắp nối chúng lại, và phun ra mọi ô uế. Hỡi Long Mạch Lực, sức mạnh được tạo thành cùng với sức mạnh của Hiệp Sĩ và ma lực ta, Khiên Hiệp Sĩ, người đã hiểu rõ căn nguyên của sức mạnh ra lệnh. Bây giờ một lần nữa đọc hiểu được Xâm La Vạn Tượng, hãy ban tặng toàn bộ cho người đó. Lời niệm dài dã man. Ngay cả tôi cũng phải bái phục với bản thân khi có thể ngâm được hết lời vịnh sướng. Ở trong thực chiến mà như vậy sẽ có một chút khó khăn. Tuy vậy, tôi đã hoàn thành. Bằng việc sử dụng Long Mạch Pháp và ma pháp, tôi có thể thấy được kết cấu của nó so với ma pháp bình thường khác biệt như thế nào. Nền tảng chắc chắn là giống nhau, thế nhưng độ khó thì lại khác biệt. Ma pháp phát động bằng cách đọc lại theo văn tự ma pháp và dùng sức mạnh của bản thân, bởi vì với điểm trọng tâm là dễ dàng phát động, thế nên để có thể học được ma pháp cấp cao thì lúc ban đầu cần phải tự mình tạo ra được ma pháp. Nhưng việc niệm phép để ngăn trở câu thần chú của người khác tốn quá nhiều thời gian. Ngược lại, Long Mạch Pháp là hấp thu sức mạnh từ xung quanh, cần phải tính toán được thức để tạo hướng dẫn dắt cho sức mạnh. Nốt thức có nghĩa là nghi thức, công thức hoặc là cách thức. Bởi vậy, nếu mà chưa chuẩn bị sẵn thức thì không tài nào sử dụng được. Do không phải lần nào cũng niệm theo cùng một nguyên tố giống nhau, nên cần phải lắp ghép chúng theo những tổ hợp khác biệt. Chắc là cái này có thể lấy ví dụ như sự khác nhau giữa quốc ngữ và toán học nhỉ. Nếu bạn muốn niệm ma pháp tạo ra lửa, viêm, thì đối với ma pháp thông thường, chỉ đơn giản là đọc ra chữ viêm, là có lửa rồi. Tuy nhiên, hỏa và nghiệp hỏa là hai từ Hán khác nhau. Bởi vậy cần phải nhớ rõ. Thế nhưng, long mạch pháp để phát động là phải tính toán viêm, và theo thức tính toán đó, có thể dùng công thức hỏa, du, dầu, viêm, hay là nghiệp hỏa, thủy, viêm, cũng được. Taniko có thể mượn sức mạnh của đại địa mà vẫn tạo ra được viêm. Và cũng có thể lấy ra ám từ bên trong hỗn hợp thổ, ám, thậm chí còn có khả năng biến đổi thành ám và viêm để khuếch đại ma pháp. Đó là tại sao việc gây trở ngại ma pháp được coi là khá đơn giản. Miễn là có thể suy luận ra được ma pháp mà đối phương muốn sử dụng trước thì sẽ có thể chuyển hóa cưỡng chế để đáp lại. Và tôi cũng có thể hiểu được tại sao nó lại rất có ích đối với hợp xướng ma pháp. Ghép hình thì để cho một người hoàn toàn khác cũng có thể hoàn thành được, nguyên lý chính là như thế. Thế nhưng, bây giờ thì tôi lại không thể niệm cho hai thứ hỗn hợp này với nhau xuất hiện cho được. Vốn dĩ, ma pháp và long mạch pháp có nguyên lý gần giống nhau, nhưng mà cũng như nước và dầu, tính tương hợp của chúng rất kém và không thể pha lẫn lại với nhau được. Tuy nhiên, SP lại có thể kết hợp được hai loại ma pháp bằng thủy và du đó lại. Nói cách khác, chỉ hiệp sĩ mới có khả năng sử dụng được loại ma pháp này. Được rồi, thử giải phóng sức mạnh này xem nào. Revelation Aura, Revelation, 1, chẳng lẽ là ma pháp còn cao hơn cả Dreyfus, tên skill tự nhiên tuôn ra từ miệng tôi. Giờ thì ai sẽ làm chuột bạch cho tôi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời tôi sẽ thử niệm nó lên Firo, mình đồng ra sắt vậy. Được rồi, Firo đứng im ở đó nhé. Để khuôn mặt con nhóc Firo thể hiện sự không thích đầy rõ ràng. Cái thái độ đó là sao thế hả? Mỗi khi chủ nhân nói như vậy thì cứ y như là chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra cả. Ngẫm lại thì đúng là cả tôi cũng có cảm giác như vậy. Đặc biệt là đối với Firo. Đó là lời mà tôi đã dùng vào lần đầu tiên con bé biến thành hình người và bị khắc dấu ấn ma thú. Nhớ lúc đó Firo đã sợ hãi như vậy. Con nhóc này không bị ám ảnh đấy chứ. Vừa nghĩ như thế, tôi có thể hiểu được tại sao con bé lại ghét đến như vậy. À thì tuy đúng là vậy, nhưng lần này sẽ không hề đau đớn gì đâu. Thế nên hãy ngoan ngoãn mà trở thành vật thí nghiệm của ta đi. Không dê dê, tuy nói thì nói như vậy, nhưng tôi vẫn thực hiện bằng vũ lực. Tôi, đúng là siêu xấu xa nhỉ. Thực sự thì đây là ma pháp hỗ trợ, nên chắc sẽ không đau đâu. Trong lúc đang nghĩ như vậy, ma pháp cuối cùng cũng đã bắn trúng Firo. Có thể thấy rõ ràng một chùm sáng ma pháp với mật độ cao hiện ra, bao phủ lấy Firo và thấm vào bên trong con bé. Gu, quả nhiên, toàn bộ ma lực và SP của tôi bị rút sạch sẽ. Hao tổn quá nhiều, có vẻ như tôi cần phải nghĩ cách giảm đi lượng tiêu hao mới được. Ưng, ngài dùng cái gì lên người Firo vậy? Ta đã sử dụng nó trước đây rồi mà, đúng không? Đó là aura của ma pháp giúp tăng toàn bộ chỉ số. Ta nghĩ cấp độ lần này cao hơn. Thật vậy sao? Ừ, thử nhảy lên xem. Un, Firo vốn chỉ định thử nhảy nhẹ nhàng lên không? Thế nhưng, qua, bằng một sức mạnh cực kỳ đáng kinh ngạc, con bé bay thẳng về phía biển. Nhìn cứ như một quả tên lửa bị phóng đi ấy. Epsilon, Epsilon, D, Un, trước hết thử kiểm tra status của Firo xem. Qua, thật đáng kinh ngạc, mỗi một chỉ số đều tăng lên gấp đôi. Tôi có thể hiểu được vì sao con bé chỉ nhảy một chút thôi mà đã bay như vậy rồi. Sau đó, tôi cùng Atlas đuổi theo Firo. A ha ha ha, chủ nhân, thú vị quá. Ba sa sa sa, với âm thanh ì hoạp, Firo đang đi trên mặt biển, ghê thiệt đấy. Ngay trước khi chân phải bị chìm xuống, con bé liền dùng chân trái đạp lên mặt nước và đi như trên đất bằng. Quả không hổ danh là Firo, Firo lúc bình thường thậm chí còn chẳng thể chạy được trên biển nữa là. Vậy ra đây là sức mạnh của ma pháp đã hoàn thành à, sau khoảng 10 phút hiệu quả của Revelation Aura đã hết và Firo chìm nghỉm. Con bé bơi trở lại bờ biển, hết sẩy chủ nhân, làm lần nữa đi ạ, ta từ chối, nó ngốn sạch ma lực và SP của tôi, không lý nào mà tôi có thể sử dụng nó một cách liên tục được. Tuy nhiên, nhờ vậy mà tôi đã hiểu được nguyên lý của ma pháp rồi. Có lẽ vô song hoạt tính tạo ra một thứ gì đó gần giống như SP. Chỉ cần có SP thì ứng dụng vào skill và ma pháp rất có lợi. Nhưng mặt khác thiếu mất SP, thì ma pháp cũng có giới hạn của nó. có thể lưu phái biến huyễn vô song được những người thân cận với hiệp sĩ phát minh ra. Dù thế nào đi nữa, tôi nên dạy cho bà chủ cửa hàng ma pháp về phương pháp này. Thậm chí nếu Revelation là bất khả thi, thì tôi nghĩ tôi nên thử sáng tạo ra một cái ma pháp bình thường như là Dreyer Fackhill thử xem. Chỉ cần nhớ được hướng dẫn dắt cho lời đáp lại của tái cấu thành ma pháp là được rồi. Và sau đó, nếu tôi nhớ được văn tự ma pháp thì việc niệm chú sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ có thể trở thành một bậc thầy chỉ bằng cách nghiên cứu quan hệ giữa khí và ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, tôi có thể tiết kiệm được tiền mua sách ma pháp rồi. V chú thích. 1. Enchant Note. Tôi không chắc Liberation là Liberation hay Revelation. Biên, tuy bên em chọn dùng Revelation, tiết lộ, khải huyền, nhưng xét theo âm đọc thì mình thấy Liberation, giải phóng, thì đúng hơn, hoặc là một từ tiếng Đức nào đó cái này thì bó tay. Cách chương.